Dù là em trai, không phải em gái như mong đợi, nhưng Niên Niên vẫn rất vui vì cô bé đã là chị gái rồi. Ừm, dù em trông giống con khỉ đỏ. Lận Đình mỉm cười, thì yên tâm đi, mẹ rất thích em trai, hơn nữa em còn nhỏ, lớn lên sẽ không xấu đâu. Nghe vậy, Niên Niên mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô bé thật đáng yêu. Đưa con cho anh, thì Hoắc Tiếu cúi người, đặt con vào nôi rồi lấy khăn giúp vợ rửa mặt. Lận Đình thực ra có thể tự làm, nhưng chồng cô bị quá trình sinh nở dài hôm qua làm sợ hãi, giờ thì lại đặc biệt ân cần, cô đành để anh giúp. Khi đang nhấp ngụm nước ấm sau khi súc miệng, Lận Đình hỏi, Lệ Miêu Miêu và Quả Quả không đến à? Hồ Tú đang gấp tả vào túi cười đáp, Lệ có chứ, hôm qua hai đứa lo lắng lắm, sao mà không đến? Nghe vậy, nhớ lại nỗi đau tối qua, không chỉ các con, mà Lận Đình cũng thấy sợ, Lệ thấy giờ chúng đâu rồi? Hồ Tú nói, Lệ đi đón người ở cổng rồi, sáng nay không phải đã báo tin vui cho lão Giang sao? Ông ấy nhất định muốn đến xem. Lận Đình ngạc nhiên, ư à? Chủ Giang muốn đến à? Phiền phức quá nhỉ, Hồ Tú, ý ai nói không phải, nhưng lão Giang coi chúng ta như người nhà, vui vẻ muốn đến, chúng ta cũng không nên từ chối. Dạ, đúng vậy, Lận Đình đưa cốc nước cho chồng, để bọn trẻ đang chờ ông ấy ở cổng bệnh viện à? Đúng, tính theo thời gian thì chắc sắp đến rồi, ý nói xong, Hồ Tú bỏ công việc xuống, ra cửa nhìn, quả nhiên thấy bóng dáng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quen thuộc ở cuối hành lang, bà ấy quay đầu lại, vui vẻ nói với con trai và con dâu, Ê đến rồi, không chỉ lão Giang, mà cả Tiểu Vĩ và Tiểu Du cũng đến, y vừa nói, bà vừa nhiệt tình ra đón. Khi Giang Khắc Tiên vào phòng bệnh, như bao bậc trưởng bối khác, trước tiên hỏi thăm tình hình của Lận Đình, xác định mọi người an toàn, ông mới cẩn thận và vui vẻ nhìn đứa bé trên giường. Một lúc sau, ông cẩn thận xem từng ngón tay, ngón chân nhỏ xíu của đứa bé, cảm thán, Ê đứa trẻ này thật bụ bẩm. Trông giống Hoắc Tiếu, đã đặt tên chưa? Hoắc Tiếu lắc đầu, về tên chính thì chưa, tên ở nhà là Miêu Miêu đặt, gọi là Tuế Tuế. Giang Khắc Tiên không ngờ cháu gái lại đặt tên, điều này làm ông rất vui, càng vui hơn là Hoắc Tiếu và Lận Đình đều đồng ý. Tất nhiên, mặc dù trong lòng Giang Tư Lệnh rất vui, nhưng ngoài miệng vẫn nói, vì hai vợ chồng cháu cũng rộng lượng thật, chuyện đặt tên lớn lao lại giao cho con trẻ. May mà tên rất hay. Niên Niên Tuế Tuế, nghe là biết anh chị em, Hoắc Tiếu thì không quan tâm. Đây ba đứa trẻ đều đặt, nhưng chỉ có Tuế Tuế là phù hợp nhất, Vân Mộng Hạ Vũ. Lúc này, Miêu Miêu vỗ đầu em gái, giả vờ tiết lộ, đây tên của Niên Niên cũng do con đặt, khi đó con mới 5 tuổi, nên ông đừng lo bố mẹ sẽ không vui. Chuyện này trước đây Giang Khắc Tiên thật sự không biết, ngoài sự ngạc nhiên còn có niềm vui. Sau niềm vui, không tránh khỏi lòng cảm kích đối với vợ chồng Hoắc Tiếu và Lận Đình vì đã coi cặp song sinh như con ruột. Công việc bận rộn, dù rất lưu luyến tình thân, Giang Khắc Tiên chỉ ở lại khoảng 20 phút rồi vội vàng rời đi. Trong khoảng thời gian đó, do ông quá kín đáo, nên không ai trong bệnh viện nhận ra sự hiện diện của nhân vật quan trọng này. Lận Đình không chỉ nhận được rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng đắt tiền, mà còn được ông cụ tặng một bao lì xì dây. Vân Mộng Hạ Vũ. Mấy người Lận Vĩ vẫn không nói lời nào, lúc này anh ấy mới thở dài hỏi, Tớ không phải nói là sinh xong sẽ báo cho bọn anh sao? Lận Đình đang uống canh, nghe vậy liếc anh trai một cái, lúc đó hỗn loạn như vậy, làm sao mà nhớ được? Lận Vĩ không nói gì, đều hỗn loạn cả ngày sao? Sáng nay mới tỉnh nha. Nghe vậy, Lận Đình cười khẩy, đây đợi đến khi chị dâu hai sinh, anh sẽ hiểu, em đoán chắc chân anh sẽ mềm nhũn. Dù cô không tận mắt thấy chồng chờ bên ngoài phòng sinh, nhưng từ lời kể của mẹ chồng và các con, cô cũng đoán được phần nào. Ninh Du vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn, chưa kịp tổ chức tiệc cưới, thực sự không chịu nổi chủ đề này, chỉ có thể cố giữ bình tĩnh bước đến nôi nhìn đứa bé. Thấy vậy, Lận Vĩ mỉm cười. Vậy em rễ mềm chân thật à? Lận Đình nghẹn lời, dù đó là sự thật, nhưng chồng mình phải tự bảo vệ, không? Có, Lận Vĩ hiểu ra, y vậy là có rồi. Lận Đình, để anh ấy đứng ngoài cửa mười mấy tiếng, chân khụ khụ mềm chút không phải bình thường sao? Ồ, đứng mười mấy tiếng à? Lận Vĩ liếc nhìn em rễ đang lau tay cho em gái mình, hài lòng chuyển chủ đề, đã báo cho bố mẹ chưa? Mới tỉnh lại không lâu, hoàn toàn chưa nghĩ đến việc này, Lận Đình theo phản xạ nhìn chồng. Hoắc Tiếu gật đầu, để em đã gọi điện cho anh cả, anh ấy nói hôm nay xin nghỉ về nhà báo tin vui. Cả Tiểu Đổng, Cố Phương đều đã báo tin rồi, Lận Đình lập tức ngẩng cao đầu nhìn anh hai đầy đắc ý, để Hoắc Tiếu nhà em làm việc luôn chu đáo nhất, con bé thối cứ thích bên người ngoài, để thấy em gái tuy mặt vẫn còn hơi xanh xao nhưng ánh mắt lanh lợi, Lận Vĩ yên tâm hẳn, không nhịn được mà đưa tay chọc trán cô. Thấy vậy, Lận Đình vội ôm trán, đi chị dâu, anh hai lại bắt nạt em. Ninh Du quay lại lườm chồng, Lê Đình Đình mới sinh xong, chắc chắn còn mệt,